The Gamer Hệ Thống, chương 515, ra sân, góc truyện audio.com. Lần này hắn đi vào phó bản Naruto Shippuden cũng không mất quá nhiều thời gian cho lắm. Hắn ở lại trong phó bản này khoảng gần một năm cộng thêm một vài tháng ở trong đảo thiên đường nữa thì cũng chỉ mới là chưa đầy một năm rưỡi. Nếu tính lượng chakra khổng lồ của hắn trước khi tiến vào phó bản Naruto Shippuden thì độ chênh lệch thời gian đã lên tới hơn 1.700 lần. Như vậy tính ra hắn ở trong phó bản Naruto khoảng gần 500 ngày thì ở thế giới hiện thực cũng mới chỉ trôi qua chưa đầy 8 tiếng đồng hồ mà thôi. Hắn vừa mới trở lại thế giới hiện thực mới được vài tiếng đồng hồ thì điện thoại của hắn đã réo lên liên hồi. Alo, ai đấy? Hắn thấy một dãy số lạ hiện lên trên màn hình thì không biết là gọi. Hiệp đấy hả? Tôi là Andy đây, cậu đang ở chỗ quái nào thế hả? Nghe giọng của Andy rất chi là gấp gáp. Andy hả, sao cậu có vẻ vội vã vậy? Hắn nghe được tiếng ồn truyền ra từ điện thoại thì hỏi mà cậu đang ở đâu mà sao lại ồn ào thế? Giờ này mà cậu còn hỏi câu này hả, cậu quên hôm nay là trận đấu với đội USC Chosen rồi hả? Andy gấp gáp nói sao cậu còn chưa tới, đội chúng ta đang thua nên huấn luyện viên đang bực lắm đấy, cậu hãy tới đây nhanh đi. Andy nói hắn mới nhớ ra hôm nay là trận đấu của đội UCLA Bruins của trường bọn hắn với đội Chosen của trường USC University South California. Theo mốc thời gian thực thì trận này diễn ra vào cuối tháng 11 cơ nhưng mà do tác giả quên mất nên chuyển qua cuối tháng 12. Trận đấu diễn ra vào lúc 10 sáng mà bây giờ đã là gần 11 giờ rồi, tức là hiệp đấu thứ 2 cũng đã kết thúc và đang trong giờ giải lao. Hắn mặc dù chỉ tham gia đội bóng bầu dục cho vui là chính nhưng dù sao thì hắn cũng nên có chút cống hiến cho đội bóng mà mình tham gia. Theo như hắn nhớ thì trận đấu này thì này đội UCLA Bruins của bọn hắn thua đậm với tỷ số 50-0 nghiêng về phía USC Chosen. Đội tuyển trường hắn thậm chí còn không thể giành nổi một điểm trước đối thủ của mình. Hắn liền đi ra gara và nhảy lên chiếc xe Lamborghini của mình và phóng thẳng lên đường cao tốc. Trận đấu này diễn ra tại Los Angeles Memorial Coliseum, đấu trường tưởng niệm Los Angeles cách trường USC không xa. Hiện giờ đang là giờ nghỉ giữa trận nên hắn cũng không cần quá vội vã hơn nữa, nơi đó chỉ cách đây khoảng 13 dặm tương đương 20 km, chỉ sau khoảng 10 phút phóng xe trên đường cao tốc thì hắn đã tới được sân vận động diễn ra trận đấu. Hôm nay là ngày lễ Giáng sinh nên mọi người tập trung lại đây để xem trận đấu bóng rất đông, hắn phải đỗ xe ở một nơi cách sân vận động khá xa. Mặc dù vậy nhưng với tốc độ của hắn thì chỉ trong nháy mắt hắn đã vọt vào bên trong sân vận động mà thậm chí người bảo vệ soát vé còn không kịp nhìn thấy hình bóng của hắn nữa. Hắn chạy nhanh vào phòng thay đồ, lúc này đã hết giờ giải lao nên mọi người đã tiến ra sân để chuẩn bị bắt đầu vào hiệp 3. Hắn thay đồ rất nhanh và lao ra ngoài sân, hắn đi tới gần khu vực hội ý của đội UCLA và thấy được huấn luyện viên của đội đang dùng hai tay vò chặt chiếc mũ lưỡi chai thể hiện rằng ông đang không vui chút nào. Xin lỗi Mr. Gian, em đến muộn, hắn nói với huấn luyện viên. Cậu đã ở chỗ quái nào thế hả, có biết hôm nay là ngày thi đấu của đội không? Gian nhìn thấy hắn tới thì liền mắng xa xả mau khởi động đi, chuẩn bị thay người. Hắn gật đầu và đi sang một bên tập khởi động mặc dù hắn cũng chẳng cần khởi động làm gì. Để tôi giúp cậu khởi động AB chính, góc truyện audio.com, của đội, Hanh mở lời. Hành đã bị thương khi thi đấu nên Gian mới phải cho hắn và Andy ra sân chứ trước đây hai người bọn hắn chỉ ngồi ở ghế dự bị mà thôi. Sau một lát khởi động thì đã đến lúc thay người ra sân, lúc này tỷ số đang là 29-0 nghiêng về phía USC. Bên phía UCLA đã tiếp tục có sự thay đổi người ở vị trí hậu vệ, theo thông tin mới nhất thì đây là một tân binh mới tham gia vào đội bóng cách đây không lâu, anh nghĩ sao về sự thay đổi người này, Bob? Người bình luận viên quay sang hỏi người đồng nghiệp. Cảm ơn Frank, theo như chúng tôi biết thì cậu sinh viên này chỉ chưa đầy 15 tuổi khi tham gia vào đội bóng và cũng chỉ mới đủ tuổi lái xe vào cuối tháng 9 vừa rồi. Bình luận viên tên Bob nói cậu ta quả thật là một thiên tài trong học tập nhưng liệu một cậu thiếu niên 16 tuổi có thể cạnh tranh lại được với những đàn anh đã qua tuổi đôi mươi. Hai bình luận viên đưa ra những lời nghị luận rõ ràng là coi thường hắn vì hắn tuổi còn quá trẻ. Đây cũng là lẽ thường tình khi mà ở độ tuổi 16 cơ bắp chưa thể phát triển được bằng những sinh viên đã có độ tuổi trên 20. Ha ha ha, để một đứa nhóc 16 tuổi ra sân sao, chắc huấn luyện viên đội UCLA phải tuyệt vọng lắm đấy nhỉ, khán giả đang cổ vũ cho đội USC thì liên tiếp cười nhạo. Khán giả cổ vũ cho đội UCLA thì chỉ giữ im lặng mà quan sát nhưng có vẻ như họ cũng không hy vọng gì nhiều ở hắn. Hắn không quan tâm cho lắm về những lời nhạo báng của đám khán giả mà chạy về phía những thành viên đội UCLA. Hiệp, cậu tới rồi à, tôi chờ cậu mãi. Andy thấy hắn tới thì vui vẻ khoác vai hắn. Được rồi, mọi người tập trung vào đây, quarterback của đội và cũng là đội trưởng, Derek gọi bọn hắn lại gần. Bọn họ vẫn chưa biết gì về khả năng của Hiệp nên đó là lợi thế của chúng ta. Từ bây giờ tập trung vào việc chạy, lượt đầu tiên chúng ta sẽ vẫn để Andy chạy để đánh lừa chúng. Derek đưa ra chiến thuật cho bọn hắn, lần tấn công đầu tiên sau khi lấy được bóng bọn họ vẫn để cho Andy ôm bóng chạy. Với đôi chân của người da đen cộng thêm việc tố chất thân thể được ma lực gột rửa giúp cho Andy gần như không thể bị cản phá và liên tiếp tiến lên trước. Đến lượt tấn công thứ hai bọn họ đã tiến 10 yard và có first down, Andy tiếp tục chạy nhưng bên phía đội bạn đã cử tới hai linebacker ra ngăn cản. Khi mà mọi người nghĩ Andy sẽ bị đốn hạ thì hắn bỗng nhiên xuất hiện và đốn ngã một tên linebacker tạo khoảng trống cho Andy chạy và ghi điểm tắt đao. Lượt tấn công tiếp theo là của đội USC, sau khi bọn hắn sút trả bóng thì bọn họ liên tiếp có được hai lần first down và tiếp cận khung thành. Lần này quarterback của đối phương đánh lừa dàn lai của bọn hắn và ôm bóng chạy tới vạch tắt đao. Khi mà tên này chuẩn bị tới vạch tắt đao thì bỗng một bóng đen xuất hiện ở bên cạnh. Dầm, tên quarterback bị húc mạnh và văng ra phía ngoài biên. Chosen first down, trọng tài thổi còi cho đội USC tiếp tục 4 lượt tấn công mới mặc dù họ không ghi được điểm tắt đao. Thấy được sự nguy hiểm của hắn khi hắn tackle quarterback của mình thì đội USC quyết định truyền ngắn để ghi bàn, nhưng đường truyền ngắn tưởng chừng nhưng không thể ngăn cản lại bị hắn cắt ngang. Quả bóng bị hắn nhảy lên đánh bật ta rơi ngay tới vị trí gần Andy. Andy ngay lập tức tóm lấy quả bóng trước khi nó kịp rơi xuống đất và giành lại quyền tấn công. Sau đó trong lần tấn công tiếp theo Andy được hắn dẹp đường đã xông thẳng tới end zone. Góc chuyện audio.com của đối phương và ghi bàn tắt đao thứ hai. Sau cú sút TFP rút ngắn tỷ số xuống còn 14-29 thì khán giả bên phía UCLA liền nổ tung ra, còn bên USC chủ nhà thì lại rơi vào im lặng. Mặc dù phản ứng khác nhau nhưng tất cả những người ở đây đều đổ dồn ánh mắt của mình về phía người thiếu niên chỉ mới 16 tuổi được đưa vào sân chưa đầy 10 phút kia. Những kỳ tích mà hắn tạo ra trong 10 phút này còn hơn tất cả những nỗ lực của cả đội trong suốt 30 phút của hai hiệp đấu đầu tiên. Cách chương.